Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, ngoài ý muốn lại ngoài ý muốn. Lần gắng sức cuối cùng. Soyo đương nhiên không có khả năng đứng chờ chết, dù cho hắn đối thủ là Hải quân nguyên soái không cùng Akainu. Cho dù là nhìn không thấy một điểm hy vọng, nhưng hắn y nguyên vẫn là muốn bác nhất bác. Akainu nắm đấm đã biến thành nham tương. Trên người của hắn càng là không ngừng mà có nham tương nhỏ. Cả người thoạt nhìn giống như là nham tương hình thành nham tương người. Hắn hiển nhiên là không muốn cho nữa Soyo bất cứ cơ hội nào. Giống nhau, Hải quân nguyên soái không cũng là khuôn mặt nổi giận, khí thế toàn thân ngưng tụ, cũng phải cần cho Soyo một kích chí mạng. Mắt thấy Soyo liền phải đối mặt thời khắc sinh tử, đột nhiên bầu trời chợt nổ vang một đạo lôi minh, lốc chấn bầu trời càng là điện thiểm lôi minh, thoạt nhìn giống như là ngày tận thế mặc dù sắp đến giống nhau. Akainu động, không có gì lời nói nhảm, Akainu trực tiếp xử xuất chính mình công kích. Soyo như lâm đại địch, chuẩn bị toàn lực phòng thủ, nhưng là không đợi hắn có hành động, bỗng nhiên một hồi gió mạnh đánh tới, sau đó một mảng lớn bão cát từ mặt đất lao ra, chĩa vào nước mưa, giống như dao nhọn giống nhau đâm vào Akainu thân thể. Akainu biến sắc, không thể không thay đổi động tác, có thể dùng cát bụi cưỡng ép cắt đứt Akainu công kích. Cát, Soyo cũng là nhãn thần co rụt lại. Ánh mắt của hắn không tự chủ được quét về quảng trường một cái phương hướng. Chỉ thấy một cái khoác áo khoác ngoài nam nhân trẻ tuổi sắc mặt nghiêm chỉnh lãnh khốc nhìn bên này. Hắn chính là Crocodile. Suna quả thực năng lực giả. Mới vừa công kích Akainu đúng là hắn. Chỉ bất quá Soyo không ngờ tới Crocodile bị bọn họ mạnh mẽ kéo vào chiến đấu, lại vẫn sẽ vào lúc này giúp hắn. Bất quá nhưng bây giờ không có thời gian cho Soyo suy nghĩ nhiều như vậy. Akainu công kích tuy là bị Crocodile cắt đứt, thế nhưng bên kia trống không uy hiếp cũng vẫn là chí mạng. Trống không xuất thủ tự nhiên là toàn lực, tinh khiết vật lý công kích, miễn là bắn trúng Soyo. Soyo tuyệt đối không đỡ được. Không ít hải quân thấy như vậy một màn, thậm chí đều đã lộ ra phấn chấn vẻ. Bọn họ nhận định Soyo chắc là phải bị không đánh chết. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Trên thế giới cuối cùng sẽ có một ít ngoài ý muốn. Đang ở không liền muốn vọt tới Soyo trước mặt cái kia phút chốc, bầu trời ầm ầm rơi dưới một đạo thiểm điện, khiến người ta khiếp sợ là kinh khủng thiểm điện dĩ nhiên đánh vào đang di động không trên người. Choáng váng, toàn bộ quảng trường người đều ngu. Đây gọi là chuyện gì? Cái này tính là gì? Tất cả hải quân đều là khó có thể tin. Mắt thấy không muốn đánh chết Soyo, bầu trời rơi xuống một đạo thiểm điện bổ trúng bọn họ nguyên soái không? Đây là ông trời cũng không cho Soyo chết sao? Vẫn tránh trong đám người. Sợ gần chết bác ghi thấy như vậy một màn, kém chút một búng máu phun tới. Thanh âm của hắn đều biến nhọn, hoảng sợ hét lớn. Tia chớp kia là chuyện gì xảy ra? Tiểu quỷ kia rốt cuộc là cái quỷ gì? Trong chớp nhoáng này, không ít người nhìn về phía Soyo ánh mắt đều đã thay đổi. Tuy là bọn họ đều không phải mê tín người, có thể đây hết thảy cũng quá xảo. Thật là quỷ dị a. Tiểu quỷ này không sẽ là thiên định người a. Liền ông trời cũng giúp hắn như vậy. Có người nhịn không được la hoảng lên. Ha ha, có chút ý tứ. Rayleigh cũng bối rối, hắn chỉ có thể cười lớn che đậy chính mình ngạc nhiên. Sengoku, Gap, Zephyr mấy người cũng đều là lặng lẽ không nói. Loại chuyện như vậy thật sự là quá quái dị, để bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Bất quá bọn họ đương nhiên sẽ không cùng những người khác như vậy cho rằng Soyo là cái gì thiên tuyển người, càng nhiều hơn chẳng qua là cảm thấy đây là ngoài ý muốn. Chỉ có thể là ngoài ý muốn, đừng nói là những người khác, coi như là người trong cuộc Soyo mình cũng choáng váng. Hắn đều chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng ai có thể tưởng đến thế mà lại xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Cái này phút chốc hắn thậm chí cũng đều cho là mình là không phải chịu đến bên trên thiên quyến chiếu cố, Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ là một cái thoáng qua. Cơ hội tốt như vậy, Soyo cũng sẽ không lãng phí. Có thể liền không chính mình cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Đưa đến hắn Busosoku Haki trực tiếp bị thiểm điện phá vỡ. Mà đây cũng chính là Soyo cơ hội. Hắn lập tức khống chế được Senbon Yakura lưỡi dao điên cuồng đánh úp về phía liễu không? Keng keng keng keng. Tia chớp lực lượng tuy là khủng bố, thế nhưng không cũng là cao thủ hàng đầu. Hơn nữa Busosoku Haki phòng ngự, cho nên thiểm điện tuy là để hắn hết sức chật vật, nhưng không có để hắn bị thương gì. Còn là hắn chú ý lực bị phân tán. Đối mặt Soyo lưỡi dao công kích, tuy là cực lực phòng ngự, nhưng vẫn là bị không ít lưỡi dao vết cắt thân thể. Trở thành ở lưỡi dao hoa phá không thân thể, tiếp xúc được trống không tiên huyết cái kia phút chốc, Soyo trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Cũng chính là cái này thời điểm, Akainu cùng không đều đã phản ứng kịp. Hai người đồng dạng phẫn nộ lần nữa hướng về phía Soyo công tới. Lần trước có Crocodile cùng tia chớp trợ giúp, băng Soyo trốn khỏi một kiếp. Thế nhưng như bây giờ cơ hội đã không có. Soyo đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Ở dọc theo quảng trường địa phương, một cái toàn thân quân hắc bào nam nhân đứng ở góc chỗ. Từ trên trời thiểm điện lóe lên quang mang đó có thể thấy được. Đây là một cái nam nhân trẻ tuổi. Chỉ nghe hắn bình tĩnh nói ra, hải quân chính nghĩa đã xảy ra vặn vẹo. Thế giới chính nghĩa cũng chỉ là rất ít người chính nghĩa. Là thời điểm phải cải biến. Roger chọn một cái thời điểm tốt. Kế tiếp liền giờ đến phiên chúng ta. Đi thôi, thiếu niên, xem rốt cục sẽ là ngươi cải biến thế giới, hay là tại cái này bên trong bị chung kết. Thì ra, mới vừa đánh chung không thiểm điện cũng không phải thiên ý, mà là bởi vì, mà cái này nhân loại chính là cái này ẩn núp nam nhân. Chiếm được One Piece máu cùng hải quân nguyên soái máu, Giang Jesu Bankai điều kiện đã hoàn toàn đạt được. Đối mặt với Akainu cùng chống không liên thủ công kích, Soyo đem Senbon Yakura tiệc trà xã giao vỏ kiếm, sau đó lại chợt rút ra, tốc độ phi thường nhanh. Giang Jesu xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn hai tay cầm Giang Jesu, bỗng nhiên hét lớn, "Bankai!" To lớn tiếng gầm gừ từ Soyo trong miệng tuôn ra. Trong sát na, Giang Jesu toát ra sáng chói bạch quang. Cùng lúc đó, không cùng Akainu công kích cũng hàng lâm đến rồi trước mặt của hắn. Oanh, Giang Jesu toát ra quang mang thật sự là quá mức cường liệt. Thế cho nên Akainu cùng chống không công kích coi như đánh ra, cũng thấy không rõ tình huống đến cùng thế nào. Ngoại trừ người trong cuộc ba người, những người khác đều chỉ có thể nhìn được mãnh liệt bạch quang, tạo thành một cái hình tròn to lớn, sau đó ầm ầm tản ra. Đem ba người toàn bộ đều che phủ ở trong đó. Rằng có hồi lâu sau, bạch quang mới chỉ có tiêu thất, lộ ra Soyo ba người thân hình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.